108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 708, cuối cùng một đao phong hoa tuyết nguyệt. Góc truyện audio.com, Băng Lăng Phong chân linh tán đi sau, Hộ Bán Trang vẫn như cũ thực hiện chứ chính mình lời hứa, mỗi ngày sẽ cho Tô Tinh một ít tăng cường võ nghệ khảo nghiệm. Đối với địa tuệ tinh loại này hành vi, Tô Tinh không rõ rốt cuộc muốn bội phục Hộ Bán Trang thái độ làm người chính trực vẫn là chỉ trích nàng quá mức lãnh khốc. Bất quá lúc sau mỗi ngày khảo nghiệm cũng trở nên thập phần ác liệt. Sau đó ở thiên thư thứ 23 đến 25 ngày, Lâm Anh Mi công Tôn Hoàng, Hỗ Nương Tử Yên Ất Chân lần lượt theo thiên thư chung theo thứ tự tỉnh táo lại. Vài vị nương tử có vui có buồn, Lâm Anh Mi tự nhiên sẽ không làm cho Tô Tinh thất vọng. Được đến thiên thư, công Tôn Hoàng cùng Hỗ Nương Tử cũng là phân biệt chiếm được quyền thượng thiên thư. Lâm Anh Mi là đánh bại Vương Tiến, thoát ly thiên thư sau cảnh giới dĩ nhiên liền đạt tới chân hoàng bốn đoạn, có thể thấy được trận chiến đấu này là như thế nào thảm thiết, Lâm Anh Mi chiến đấu ra sao gian nguy. Đợi cho thiên thư sau khi kết thúc, Lâm Anh Mi lại luyện hóa ba cuốn thiên thư trong lời nói, thất tinh tụ nghĩa thời gian cảnh giới nghiễm nhiên có thể đạt tới 6 đoạn đã ngoài. Hỗ Nương Tử còn lại là cùng Loan Duyên Ngọc chiến đấu kịch liệt 300 hiệp, tuy rằng cuối cùng bị đả bại bất quá chiếm được Loan Duyên Ngọc tán thưởng vẫn đang chiếm được thiên thư, lại có 6 tinh thiên vũ nơi tay, cảnh giới cùng võ nghệ nghiễm nhiên chỉ kém cỏi Lâm Anh Mi, cảnh giới cũng đạt tới chân hoàng 2 đoạn. Công Tôn Hoàng là cùng La Chân Nhân đấu pháp 3 lượt không rơi hạ phong được đến thừa nhận. Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh Thế nhưng thất bại. Yến Ất Chân chống lại Lý Sư Sư là một cái lợi hại tuyệt sắc, một tay vũ phiến xuất thần nhập hóa, cho dù là thật hoàng một đoạn Yến Ất Chân đều bị thua, nhưng là Lý Sư Sư thưởng thức Yến Ất Chân thổi kéo đàn hát công phu, khảo nghiệm cuối cùng cũng phải lấy thông qua. Thiên thư đã khảo nghiệm, mọi người trải qua gian nan chiến đấu sau cảnh giới tăng lên chẳng sợ thất bại cũng đồng dạng có thể tăng lên cảnh giới. Thứ 26 ngày, thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải cũng tỉnh lại, có được bát môn ô kim liên Ngô Tâm Giải không ra dự kiến chiếm được quyền thượng thiên thư. Của nàng khảo nghiệm nhất phiền toái, là một cái phức tạp. Ngũ hành bát quái sách vì thế nàng là chung quanh bôn ba, nơi nơi thiết kế. Đoạt sinh nhật cương, đốt đại danh phủ, khiến ly gián kế, làm đứt liên hoàn mã. Trong mưa thỉnh ẩn sĩ cùng 5 loại ngũ hành khảo nghiệm, lúc này mới dùng như thế thời gian dài. Kể từ đó, ở ngũ hành trận chung, cuối cùng chỉ có thiên cô tinh lỗ sát tình cùng địa linh tinh an tố vẫn còn tại thiên thư bên trong. Nếu nói lỗ sát tình tích ngồi thiền, nàng lĩnh ngộ thiên thư có lẽ thời gian dài một điểm hoàn hảo nói, nhưng là địa linh tinh cũng dùng thời gian dài như vậy khiến cho mọi người lại lo lắng lại tò mò. Cũng may thiên thư thứ 27 ngày, an tố vẫn cũng rốt cục thanh tình, địa linh tinh trợn mắt mở mắt liền đã bị Tô Tinh đám người cẩn thận hỏi. Muội muội, ngươi nhưng xem như đã tỉnh, trong mộng không có gặp được cái gì phiền toái đi. Tô Tinh quan tâm hỏi, góc truyện audio.com, An Tố Vấn cũng là ngại ngùng trả lời, ca ca Tố Vấn không có gặp được phiền toái. Tố Vấn, ngươi ở thiên thư bên trong rốt cuộc đụng tới cái gì khảo nghiệm a? Ngô Tâm Giải tò mò hỏi. Chẳng lẽ so với ta còn phiền toái? Kỳ thật An Tố Vấn khảo nghiệm thật cũng không khó, đúng là bang nhân xem bệnh. Bất quá những người này nhưng là phi thường quen thuộc, đều là từng cùng Tô Tinh giao chiến, sao băng cô gái. Theo lúc ban đầu gặp xích phát quỷ Lưu Thanh Nhi, lại đến bác mệnh Ngọc Thạch câu phần bính mệnh Tam Lang Thạch Tú Tú, các nàng cho An Tố Vấn mở một mặt gỗ vuông. Muốn thần y tìm chút trung thảo dược đến, những cái này trung thảo dược cũng không đơn giản, cũng bởi vậy trì hoãn An Tố Vấn lâu như vậy. Bất quá cô gái cuối cùng là chiếm được thiên thư. Cùng sao băng cô gái gặp mặt cũng làm cho Tô Tinh thập phần ngoài ý muốn. Mọi người liền cười nói Tố Vấn khảo nghiệm nhưng thật ra thập phần kỳ lạ. Nói như vậy, Trương Ngọc Kỳ liền buồn bực phát hiện cùng nhau lĩnh ngộ thiên thư mọi người chung, chỉ có nàng không có được đến quyền thượng thiên thư. Sát tình thì còn không có tỉnh lại đúng không? An Tố Vấn nhẹ giọng hỏi, không biết nàng là cái gì khảo nghiệm đâu, thời gian dài như vậy. Trương Ngọc Kỳ nhún vai, chẳng lẽ là ngồi thiền hiểu ra ra đúng không? Chúng nữ nhất thiếu, không như vậy xé đi. Thiên Tổn Tinh trong lời nói thật đúng là đúng vậy. Lúc này lỗ sát tình đang ngồi ở tướng quốc tự xuống, ở nàng trước mặt có một viên nghìn trượng thật lớn bồ đề cây liễu. Lỗ sát tình nhắm mắt minh tưởng chữ thiện ý của nàng quyền thượng thiên thư khảo nghiệm tự mình ngày đầu tiên một quyền đánh chết một cái kiêu ngạo trấn quan tây sau liền một mực tướng quốc tự bồ đề xuống ngồi thiền. Cho tới bây giờ, bà la mở mở phiêu linh suy tàn, lượn vòng ở lỗ sát tình xung quanh. Hồi lâu lúc sau trầm mặc lỗ sát tình thong thả mở to mắt không bi không hỉ, sáng đại đạo sạch sẽ ánh mắt nhìn trước mắt thật lớn cây liễu. Muốn nhổ tận gốc đúng không? Cô gái nỉ non, gió nổi lên hoa lạc chung, thì phải là thứ bảy đại đẹp nhất tinh tướng. Hộ Bán Trang, Ngô Tâm Giải thẳng tắp nhìn Hộ Bán Trang, vẻ mặt động dung, tràn ngập kinh diễm vẻ. Tô Tinh cũng cùng các nàng nói lên khảo nghiệm chuyện tình, nghe được Hộ Bán Trang cư nhiên giúp Tô Tinh tăng lên võ nghệ, chúng nữ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nữ Lương Sơn là gặp được phiền toái muốn mượn trợ công tử đúng không? Ngô Tâm Giải cùng Tô Tinh nghĩ tới một khối, Tô Tinh cũng không rõ ràng lắm, cũng mặc kệ thế nào, mấy ngày này, hắn võ nghệ cảnh giới cũng đồng dạng tăng lên rất nhanh, không thể so ở Thiên Thư Trung nương tử nhóm kém cỏi. Nương tử, đây là của ngươi tiền bối Nga, chúng ta hẳn là hảo hảo lãnh giáo một phen. Ngô Tâm Giải hì hì nhất tiếu, Hỗ nương tử dừng ở Hộ Bán Trang, ánh mắt mang theo đau buồn. Hộ Bán Trang cũng nhìn đến nương tử, còn hơn Hỗ nương tử đau buồn đến, Bán Trang còn lại là mỉm cười, bày ra chứ nàng xinh đẹp nhất một mặt. Khuynh thành mỹ mạo, khuynh quốc dã tâm, góc truyện audio.com. Ngô Tâm Giải nói nàng cũng bị đả động, có như vậy xinh đẹp thì thật đúng là không muốn cùng nàng là địch đâu. Tô Tình cũng là có điểm tràn đầy lĩnh hội, nhiều ngày trôi qua như vậy tiếp xúc ở mặt ngoài xem Hộ Bán Trang đối với Tô Tình cũng quả là nghiêm khắc, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, chính là mặc kệ thế nào đã ở thầm thông khúc khoản trợ giúp chính mình, Tô Tình có thể nói là rất có hảo cảm, gần với thứ hai đại công Tôn Trúc Thanh cùng Vũ Văn Tinh Lương ngoại, bất quá loại này nửa địch nửa bạn bè quan hệ cũng thập phần cổ quái. Bất quá tàn khốc chuyện tình nên tới chung quy muốn tới. Thiên thư thứ 28 ngày, Tô Tình cùng Hộ Bán Trang lại đứng ở đối với trì trên chiến trường. Lần này 300 cái hiệp ta cũng có thể ứng phó, đem thiên địa giai sử dụng ra đến cũng phụng bồi. Tô Tinh hào khí vân thiên nói, hiện tại chỉ có Lỗ Sát Tình mỗi người ngồi thiền, hắn áp lực nhất thời giảm đi không ít, võ nghệ tăng lên nhanh chóng, hiện tại cũng là tự tin tràn đầy. Hộ Bán Trang lộ ra mê người tươi cười của nàng, bóng hình xinh đẹp đã muốn như hơi nước bắt đầu đạm đi, đây là chân linh sắp tiêu tán dự báo. Hôm nay đó là cuối cùng khảo nghiệm, người rốt cục muốn xuất ra thực công phu. Tô Tinh gật đầu, tuy rằng hiểu rõ này ngày tổng hội đã đến, nhưng là thật sự nghe được Hộ Bán Trang nói như vậy vẫn là đối với vị này đẹp nhất tinh tướng có chút cảm khái. Vốn Bán Trang nghĩ cùng nương tử toàn bộ tỉnh lại, bất quá xem ra cùng không phía sau. Hộ Bán Trang nếu có chút đăm chiêu, hai tay vung lên, thất tinh kim phong ngọc lộ nơi tay. Lần này sẽ không cho ngươi dễ dàng lại trêu đùa thiếu chủ. Lâm Anh Mi hoành thương bật người, khí thế lạnh thấu xương như xương. Lời của nàng rơi xuống, Hỗ nương tử Yên Ất Chân, Ngô Tâm Giải, Hoa Uyển Ước, Võ Tư U cũng là xuất ra chính mình tinh võ, làm ra cuối cùng một lần đọ sức trạng thái. Chuyện được lấy tại truyện FAO.VN, Điện Hạ, Tiểu Hoàng khinh phiêu phiêu ngồi trên Tô Tinh bả vai, Tô Tinh vỗ vỗ Tiểu Hoàng tiểu thối, mỉm cười gật đầu. Tiểu Hoàng nhất tiếu, trừ bỏ cao nhất cấp võ tướng ngoại, thời viện An Tố Vấn, Trương Ngọc Kỳ, Thang Liên Tâm cũng là xuất ra đều riêng phần mình chiến đấu tư thái. Thời viện là, ngũ tàng trận, chuẩn bị An Tố Vấn gọi ra thôn tinh giao cùng thất tinh sinh nhật kiếm, Trương Ngọc Kỳ tế ra ngư tràng, ngồi trên bạch lãng nhân. Thang Liên Tâm cũng là xuất ra các loại tinh bảo, hơn nữa đều riêng phần mình tinh lân thú, trước mắt đội hình có thể nói là khoa trương. Chẳng sợ lại đối mặt Lệ Thái Tuế đều tất nhiên không sợ. Mà đối mặt từ trước tới nay đấu tinh cực mạnh đội hình Tô Tinh, đặt mình trong mỗi người Hộ Bán Trang nhìn qua thập phần cô đơn, nhưng cô gái cũng không kém, khóe miệng như trước mỉm cười, cảm thấy được như vậy cảnh tượng rất đẹp. Lần này khảo nghiệm Bán Trang sẽ không lại lưu tình. Ở chân linh tiêu tán trước Bán Trang sẽ giết chết các ngươi phu quân đến là Lăng Phong báo thù, các ngươi liền sử dụng ra sở hữu bổn sự đến ngăn cản Bán Trang đi. Hộ Bán Trang phát biểu cuối cùng sát ý, chân hoàng bảy đoạn khủng bố cảnh giới toàn lực triển khai. Góc truyện audio.com, thế nhưng làm cho mọi người không thể hô hấp, thật mạnh lớn khí phách, tuy rằng đã muốn cùng Hộ Bán Trang chiến đấu qua rất nhiều lần, nhưng là lúc này đây Tô Tinh hiểu rõ nhưng không có bất luận cái gì tình thơ ý họa. Dần dần mà Tô Tinh ánh mắt cũng là trở nên cực lạnh, tả sau thất thải nhạn linh đao, tay phải long tước lộ mạch đao, thế nhưng cùng lúc nơi tay. Cung Thải Vi xem thập phần lo lắng, nhưng đã muốn hiểu rõ trận này chiến đấu đã muốn không phải nàng có khả năng nhúng tay đường sống. Băng hồn cốc ngoại, triều vụ hội cũng đang ở bằng khí ngưng thần. Lăng Phong, ngươi liền hãy chờ xem. Hộ Bán Trang giơ lên thất tinh song đao, một đạo gió thu cùng một đạo bích lộ, hai màu quỳnh ánh sáng hết sức xa hoa vẻ đẹp, thứ bảy đại bá chủ, ra tay. Đẹp nhất một màn, như vậy rớt ra. Hộ Bán Trang công kích bị bám tuyệt mỹ kim bích đao phong đổ ập xuống, đao phong chưa tới, sát ý sinh ra chói buộc ẩn ẩn có đem mọi người vây ở tại chỗ tác dụng. Chúng nữ chỉ cảm thấy không ổn, nhưng là các nàng đều trải qua cực mạnh thiên thư khảo nghiệm, cảnh giới đã muốn đều riêng phần mình tới chân hoàng, chẳng sợ đối mặt chân hoàng bảy đoạn Hộ Bán Trang cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Ngay tại nàng ra tay trong nháy mắt, Tô Tinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp nhóm cũng đều ra tay, đầu tiên là tinh lân thú tề ra sức đi tới. Đế nữ ngày hoàng hóa thành ngọn lửa giống như phượng hoàng cất thiên phá thiêu đốt trước cường đại pháp lực đề xương ánh sáng cánh đồng thời triển khai, một đoàn băng xương cực quang đan vào thành lưới vây quanh mà đi, tiếp theo bạch huyền lân hồ chém ra trầm trọng sắc bén, có thể đem ngũ nhạc đều có thể một chảo xé rách. Hộ bán trang tiến vào trong công kích, thật nhanh, Tô Tinh kinh ngạc lấy hắn trong mắt thế nhưng bắt giữ không đến hộ bán trang tiến công tốc độ. Chỉ thấy kim phong ngọc lộ song đao buộc vòng quanh khuynh thành một bút. Khoản, hộ bán trang thế nhưng đã muốn thoát ly tam đại tinh lân thú xoắn giết hóa thành một đạo xinh đẹp với ảnh nhảy mà qua, tại đây tinh lân thú lúc sau còn có Yên Ất Chân, Hỗ Nương Tử, Võ Tư U đồng thời tiến lên ngăn trở. Huyền Đoạn Mộc Lan Từ, Phi Tinh Thước Vũ, Huyết Tiên Nguyên Ương, Ngàn Dặm Sát Thần Tiễn, bốn huyền chiêu cùng tiếp, hộ bán trang bóng hình xinh đẹp dĩ nhiên là không có chút đình trệ, cô gái nơi đi qua tư thái đẹp đến mức tận cùng, khinh yên vũ bộ nhẹ một qua, hộ bán trang đạp cảm lạnh gió, ven đường hoa tàn thổi tuyết, bóng hình xinh đẹp như minh nguyệt. Ánh đao theo xung quanh tán đi, tam đại tinh lân thú đồng thời bị đánh cho trọng thương, tam đại võ tướng liên thủ công kích cũng không có thể vây khốn hộ bán trang. Hộ bán trang song đao khống chế đẹp nhất gió tuyết thẳng lấy Tô Tinh thủ cấp. Đẹp làm cho người ta cam tâm tình nguyện. Võ Tư U đám người ngạc nhiên thất sắc, địa giai, cuối cùng một đao, phong hoa tuyết nguyệt, hộ bán trang mỉm cười chăm chú nhìn Tô Tinh, đạo ý nhắn dùng. Khách chương.